Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, thợ săn trắng VS bách kế. Hải Lâu Thạch, nguyên lai là sớm có chuẩn bị sao? Tùy ý Kuro dùng sức nắm thiết bổng hạ thấp xuống. Smoker càng phát ra rõ ràng cảm thấy từ cái kia bổng từ đăng lên tới kia loại làm người ta cảm thấy buồn nôn cùng chán ghét cảm giác. Kia loại từ trên da đầu truyền tới càng phát ra rõ ràng cảm giác để cho hắn hết sức quen thuộc. Là Hải Lâu Thạch cảm giác. Ngay tại hắn vũ khí mình, mười tay, chóp đỉnh cũng có một bộ phận Hải Lâu Thạch. Tại hải tặc thế giới có một loại đá tên là Hải Lâu Thạch. Tản ra cùng đại hải giống nhau năng lượng. Bị trở thành là cố thể đại hải. Đây là một loại phi thường hy hữu quáng thạch. Mà còn bởi vì họ trình độ cứng cáp. Người bình thường rất khó đối với nàng tiến hành chế biến xử lý. Ở trên thế giới này, trừ chính phủ thế giới cùng tứ hoàng các loại, chờ, siêu cấp đại thế lực có được đối với. Đúng, Hải Lâu Thạch tiến hành chế biến thực lực bên ngoài, giống nhau không làm hắn nghĩ, mà có thể tại Đông Hải có thể có được Hải Lâu Thạch vũ khí. Như vậy nó nơi phát ra liền căn bản không cần đoán. Không sai. Những thứ này Hải Lâu Thạch vũ khí là Mạc Ly lúc trước còn đang Vương quốc Gâu A thời điểm. Tại ủy thác Water Seven chế tạo Mạc Ly Hào thời điểm. Thuận tiện hối lộ một chút căn cứ hải quân chỉ huy trưởng. Từ bọn họ nơi đó mua một chút Hải Lâu Thạch còng tay. Trong đó có một người sĩ quan thật giống như đặc biệt có phương pháp. Có thể chế tác riêng Hải Lâu Thạch vũ khí. Ngay sau đó tại bỏ ra số tiền lớn sau Mạc Ly như nguyện đạt được rất nhiều Hải Lâu Thạch vũ khí. Ngay cả Mạc Ly bội kiếm vỏ kiếm cũng là vào lúc đó hoàn thành. Bạch, Mạn, không muốn cùng Kuro như vậy dây dưa tiếp Smoker. Lập tức phát động hắn yên vụ quả thực năng lực. Đem toàn thân biến thành khói mù dây leo tới bắt đối thủ. Chẳng qua là Kuro một cái đung đưa. Liền biến mất ở Smoker trước mặt. Chờ đến lúc xuất hiện lần nữa Kuro vẫn đứng ở cái kia tiểu quả quýt lâm viên phía dưới sân cỏ trên. Người cái tên này, người thế nào sẽ hải quân lục thức? Hai lần tận mắt nhìn thấy Kuro lắc mình sau khi biến mất. Smoker dùng căm phẫn cùng không giải ngữ khí sắc mặt bình tĩnh nói. Hắn có thể khẳng định vừa mới, bách kế Kuro sử dụng thân pháp chính là hải quân lục thức Soru. Chẳng qua là để cho Smoker nghi hoặc là rốt cuộc là ai dạy hắn. Hắn là từ nơi nào học được? Hải Lâu Thạch vũ khí. Hải quân lục thức. Những thứ này cũng không nên tại Đông Hải xuất hiện đồ vật. Bây giờ lại một tổ ong xuất hiện ở Smoker trước mặt. Cái này làm cho Smoker không khỏi cau mày một cái. Người có thể ngàn vạn lần không nên hiểu lầm a. Smoker thượng tá. Tượng cái này loại tại chỗ cực nhanh dậm chân mười mấy lần là có thể đề cao tốc độ kỹ xảo. Ta tại trước đây thật lâu cũng đã sẽ. Chẳng qua là không sẽ nắm giữ phương hướng thôi. Có thể không phải có người dạy ta. Khắc vừa nghe Smoker giọng liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Cho nên hắn đứng ở xanh mơn mởn sân cỏ trên không nhanh không chậm nói. Ngược lại không phải là hắn để ý bị con tin hắn chiêu số. Mà là bây giờ đối với Kuro mà nói, kéo dài thời gian là rất trọng yếu nhiệm vụ, cho nên nếu như dùng nói chuyện tới kéo gen ma cách thời gian sau, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chẳng qua là trải qua bách chiến Smoker rõ ràng không sẽ phạm loại sai lầm này. Hắn bộ hạ bây giờ còn đang dưới thuyền mặt cùng hải tặc liều mạng chém giết. Bây giờ đối với Smoker trọng yếu nhất là đánh nhanh thắng nhanh. Hắn không có các loại. Chờ, Kuro đáp lời liền lập tức cầm vũ khí hướng Kuro đâm tới. Sở dĩ nhanh chóng như vậy cường công, là bởi vì hắn đã nghe được từ phía dưới truyền tới tiếng quát tháo. Xem ra Smoker các binh lính cũng cùng Kuro một dạng, đang trải qua một phen khổ chiến A. Rất rõ ràng, vừa mới xuống thuyền Jin lúc này đã cùng dưới thuyền hải quân binh lính chính thức giao thủ. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên một chút giải quyết hết Kuro. Sau đó sẽ đi giúp hắn thuộc hạ bắt những thứ này hải tặc. Kuro tại Smoker công tới thời điểm. Lại là lắc người một cái lắc đến một bên. Chuẩn bị nói gậy tấn công Smoker thời điểm. chỉ thấy Smoker thật giống như đã sớm biết Kuro sẽ xuất hiện cái gì địa phương một dạng. Kuro thân thể còn không có đứng vững liền bị Smoker đón đầu đánh tới. Không có phản ứng kịp, Kuro chẳng qua là phản xạ có điều kiện dùng thiết bổng tượng trưng ngăn cản. Thoáng cái, nhưng là Kuro vẫn bị Smoker vũ khí, 10 tay, dùng sức đẩy đến ngực. Trong nháy mắt Kuro thân thể bị Smoker vũ khí đánh trúng. Bị thoáng cái đánh tới phía sau trên tường. Làm sao có thể, hắn làm sao biết ta phải xuất hiện tại cái gì vị trí? Còn có khoảng cách xa như vậy. Hắn làm sao có thể đánh tới? Bị Smoker đánh trúng sau. Kuro có chút không thể tin nghĩ đến. Chờ hắn đụng vào trên tường sau. Vịn tường vách tường lúc đứng lên sau khi mới rốt cục nhìn thấy nguyên lai không biết lúc nào. Toàn bộ bong thuyền đã trải rộng sương mù màu trắng. Thì ra là như vậy. Là tự nhiên ác ma quả thực nguyên nhân sao? Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi hải quân lục thức là từ nơi nào học được. Nhưng là nói đến chỗ này, ta có thể so với ngươi quen thuộc tất đa. Dương mắt lạnh lẽo Closer mà cách xác thực không có nói. Sai, hắn lúc trước tại hải quân bản bộ thời điểm, không biết cùng nhiều ít lục thức cao thủ đã giao thủ. Mặc dù Smoker chính mình không sẽ hải quân lục thức, nhưng là đối với bọn hắn những xáo lộ này, thật là không nên quá quen thuộc. Cho nên khi Kuro sử dụng Soru lần nữa biến mất sau, Smoker bằng vào kinh nghiệm dĩ vãng trong nháy mắt liền đoán được Kuro đem phải xuất hiện vị trí. Dựa vào cảm giác liền đánh tới. Kết quả một đòn kiến công. Kỳ thực lần này là Kuro có chút khinh địch. Suy nghĩ một chút, Smoker tại hải quân bản bộ gặp qua lục thức người sử dụng khẳng định đếm không hết. Lấy hắn tính khí khẳng định sẽ tìm người tỉ thí. Cho nên Smoker cùng hải quân lục thức người sử dụng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Từ Kuro vừa biến mất, Smoker liền phán định hắn lập tức đem phải xuất hiện vị trí. Tại cộng thêm hắn một sau khi lên thuyền liền vô tình hay cố ý thả ra khói mù. Rất tốt tê dại Kuro. Để cho Kuro rốt cuộc thật sự biết được hải quân bản bộ sĩ quan Smoker lợi hại. Tại sương mù dày đặc che giấu dưới, Smoker có thể tự do biến thành thân thể bất kỳ vị trí. Đây cũng là Kuro bị Smoker đánh một lần đi sau hiện tại. Thật là, ta quả nhiên không thích hợp sử dụng cây gậy làm vũ khí. Nắm không được tự nhiên chết. Kuro từ túi áo âu phục lấy ra một tờ khăn tay. Nghiêm túc xoa một chút bị Smoker đánh ra máu tươi. Một bên lướt qua vừa có chút tự giễu nói. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng là hắn lại không có thay hắn miêu chảo. Bởi vì Smoker là hệ lô gia ác ma quả thực nguyên nhân. Hiện tại chỉ có khảm nạm cái này hải lâu thạch thiết bổng mới có thể đối với. Đúng. Smoker tạo thành tổn thương. Soru chém giết loạn trận. Chỉ thấy Kuro cầm lên thiết bổng sau này. Một cái đung đưa liền lại không thấy. Mà một lần không phải rất nhanh thì tại nào đó cái địa phương xuất hiện. Mà là không trật tự tại trên bong tùy ý lóe lên. Tuy nói là không có quy luật. Nhưng là nhìn kỹ liền sẽ nhìn thấy. Hắn mỗi lần xuất hiện thân ảnh đều là tại Smoker chung quanh khói mù trong hội. Hắn ý tưởng rất đơn giản. Nếu những thứ này khói mù là do Smoker thân thể nguyên tố biến hóa mà biến hóa tới. Như vậy chỉ cần hắn nắm có hải lâu thạch thành phần thiết bổng khói mù này trong vòng đi loạn. Như vậy cuối cùng có thể tổn thương đến Smoker. Chẳng qua là Kuro nghĩ quá đơn giản. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.